Chương 34, trên đường đi gặp Quách Phủ. Lúc này, Lâm Thiên Diêu chứng kiến Kim Luân Pháp Vương lớn lối như thế bộ dạng, hắn lớn tiếng nói, xem ra người này không biết tốt xấu, hành, sau này nếu là lại để cho chúng ta bắt lại, chúng ta cần phải giết chết hắn không thể. Tiểu Long Nữ gật đầu, sau đó, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, vừa rồi đa tạ ngươi, muốn không phải ngươi, ta không có khả năng đánh bại hắn. Thế nhưng Tiểu Long Nữ liên tục phất tay, nói, ta nói rồi, hai ta là một cái chính thể, ngươi không cần cám tạ ta. Sau đó, Tiểu Long Nữ liền hướng lấy trong cổ mộ đi tới. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cảm giác cả người dễ dàng hơn, hắn cảm thấy thanh kiếm này thâm bất khả chắc, vì vậy, hắn bắt đầu nghiên cứu nó. Làm một lát sau, Lâm Thiên Diêu về tới toàn chân giáo, mà Triệu Chí Kính bước nhanh đi qua mà nói, ai nha, Lâm Thiếu Hiệp, ngươi vừa rồi làm cái gì, vừa rồi quá nguy hiểm. Lâm Thiên Diêu cười nói, ta vừa đem Kim Luân Pháp Vương đánh bại. Lúc này, Triệu Chí Kính hướng phía Lâm Thiên Diêu giơ ngón tay cái lên nói, không sai, Lâm Thiếu Hiệp, bản lĩnh của ngươi quá cao cường. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, không có gì, kỳ thực ta cũng là trùng hợp. Sau đó, Lâm Thiên Diêu liền nghĩ đến suy nghĩ chuyện, hắn lớn tiếng nói, Triệu Chí Kính, ta muốn ly khai toàn chân giáo, ta chuẩn bị đến cổ mộ đi, chờ sau này có cơ hội, ta trở lại. Triệu Chí Kính nghe xong thấp giọng nói, không thành vấn đề, ngươi mặc kệ lúc nào tới, chúng ta đều hoan nghênh ngươi. Lâm Thiên Diêu vừa nghe cười nói, thật tốt quá, chỉ cần có ngươi những lời này, ta an tâm. Sau đó, Lâm Thiên Diêu nhanh chóng xoay người, hắn hướng phía cổ mộ phương hướng đi tới, rất nhanh, hắn liền đi tới mộ thất bên trong. Lúc này, Tiểu Long Nữ chứng kiến Lâm Thiên Diêu tới, nàng cười nói, Lâm Thiếu Hiệp, ta liền biết ngươi sẽ tới. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, ta cũng định được rồi, ta muốn ở ngươi nơi đây ở. Tiểu Long Nữ cười nói, không thành vấn đề, ta nơi này có là mộ thất, ngươi tùy thời ở lại. Sau đó, Tiểu Long Nữ liền kêu đến Tôn Bà Bà, nói, ngươi hiện tại mang theo Lâm Thiên Diêu đi tìm mộ thất. A Tôn Bà Bà nghe xong không ngừng gật đầu, vì vậy, bọn họ hướng phía trước đi tới. Sau đó, Lâm Thiên Diêu liền tuyển trạch phía trước nhất mộ thất, vì vậy, hắn lạc hướng Tôn Bà Bà nói, ta xem ta liền ở đây. A Tôn Bà Bà nghe xong thấp giọng nói, đi, căn này mộ thất tốt. Lúc này, Lâm Thiên Diêu chứng kiến toàn bộ mộ thất đều là bụi, vì vậy hắn lớn tiếng nói, không được, cái này mộ thất được thu thập một chút. Tôn Bà Bà cười nói, không thành vấn đề, hai ta cùng nhau thu thập. A Lâm Thiên Diêu gật đầu, vì vậy, bọn họ từ đầu tới cuối thu thập, không đến một chút thời gian, bọn họ liền làm xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, như vậy cũng là không tệ rồi, ta phải nằm xuống. Mà Tôn Bà Bà thấp giọng nói, Lâm Thiếu Hiệp, ta đi trước, ngươi nếu là có chuyện gì, tùy thời tới gọi ta. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, được rồi, ta biết rồi. Thoại âm rơi xuống, Tôn Bà Bà liền đi ra ngoài. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cũng không biết ngủ bao lâu thời gian. Khi hắn lần nữa mở con mắt thời điểm, hắn dùng tay xoa xoa con mắt, sau đó, hắn liền đi ra tới. Lúc này, Lâm Thiên Diêu chứng kiến Tiểu Long Nữ đang uống mật, vì vậy, nước miếng của hắn cũng chảy ra, chỉ thấy ở cái bàn bên cạnh bày đặt hai chén mật. Vì vậy, Lâm Thiên Diêu đem cái kia hai chén bưng lên, rất nhanh, bọn họ tất cả đều đổ vào trong mì hệ NG. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, không sai, xem ra cái này mật mùi vị phi thường tốt. Tôn Bà Bà cười nói, đó là dĩ nhiên. Đây là nhà ta thượng hạng mật. Sau đó, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, được rồi, ta biết rồi. Sau đó, Lâm Thiên Diêu liền bước nhanh đi ra ngoài. Tiểu Long Nữ lớn tiếng nói, ngươi đi ra ngoài làm cái gì? Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, ta muốn ăn một chút gì, chỉ ngươi về điểm này mật, ta căn bản ăn không đủ no. Tôn Bà Bà còn muốn nói điều gì, thế nhưng Tiểu Long Nữ lập tức ngăn lại hắn nói, quên đi, để hắn đi a. Mà lúc này, Lâm Thiên Diêu đi tới trên chợ, sau đó, hắn qua lại nhìn bốn phía. Hắn phát hiện trên chợ bán thứ gì đều có. Làm Lâm Thiên Diêu đi tới cuối cùng một cái vị trí thời điểm, hắn lớn tiếng nói, không sai, nguyên lai nơi này có bán bánh bao, ta phải ăn thật ngon hơn mấy cái. Nói xong, Lâm Thiên Diêu bước nhanh đi vào, lúc này, điếm tiểu nhị lớn tiếng nói, khách quan, ngươi muốn tới vài cái bánh bao? Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, cho ta tới ba cái. A điếm tiểu nhị nhẹ giọng nói, không thành vấn đề, ta hiện tại liền cho ngươi lên tới. Thoại âm rơi xuống, điếm tiểu nhị liền đem bánh bao bỏ lên bàn. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lang thôn hổ yết ăn, không đến một chút thời gian, hắn liền ăn xong rồi. Lúc này, điếm tiểu nhị cười nói, Lâm Thiếu Hiệp, chúng ta ở đây bánh bao thế nào? Lâm Thiên Diêu cười nói, không sai, những thứ này bánh bao phi thường tốt. Sau đó, điếm tiểu nhị thấp giọng nói, ha ha, nếu như ngươi thích ăn, ngươi là hơn ăn một ít. Lâm Thiên Diêu nghe xong gật đầu, sau đó, hắn lại ăn nhiều cái bánh bao, sau đó, hắn liền cảm giác cái bụng no rồi, vì vậy, hắn lạc hướng điếm tiểu nhị nói. Tới, ngươi mau chạy tới đây, ta muốn tính tiền. Điếm tiểu nhị gật đầu, hắn tính một chút nói, tổng cộng là 1 lượng bạc. Lúc này, Lâm Thiên Diêu ở trong ngực móc nửa ngày, y phục của hắn bên trong ngoại trừ một cái đại kim nguyên bảo bên ngoài, không có gì cả. Vì vậy, Lâm Thiên Diêu đem kim nguyên bảo phóng tới trước mặt nói, tới, cái này cho ngươi đi. Lúc này, điếm tiểu nhị nhìn vô cùng khiếp sợ, hắn lớn tiếng nói, ai nha, lớn như vậy kim nguyên bảo, ta căn bản không có tiền lẽ. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, không có tiền lẽ, ngươi liền không cần tối lại. Điếm tiểu nhị nghe xong gật đầu, sau đó, Lâm Thiên Diêu hướng phía đi ra bên ngoài. Lúc này, Lâm Thiên Diêu ở trong chợ đi lang thang, hắn nhớ mình bình thường luyện công khổ cực như vậy, hắn căn bản cũng không có thời gian đi dạo chợ, vì vậy, hắn quyết định lần này cần hảo hảo đi dạo một chút. Làm một lát sau, Lâm Thiên Diêu thấy giải quyết phiền chán, vì vậy, hắn liền dừng lại. Lúc này, hắn đột nhiên chứng kiến phía trước đi tới một cô gái, mà khi nàng kia đến gần phía sau, Lâm Thiên Diêu đã nhìn ra, đối phương không là người khác, nàng chính là Quách Phủ. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cao hứng vô cùng, hắn hướng phía Quách Phủ liên tục phất tay nói, ngươi mau tới đây, ta là Lâm Thiên Diêu. Thoại âm rơi xuống, Quách Phủ liền nghe được, chỉ thấy nàng bước nhanh đi đến trước mặt nói, ai nha, ngươi làm sao ở nơi này? Quách Phủ đem chuyện đã xảy ra nói một lần.